Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 287, chuẩn bị mang cái bóng đá bảo bối. 3.160 vé tháng thêm, phòng bán vé đã toán vượt qua lúc trước hắn mong muốn. Dù sao 500 triệu phòng bán vé Hàn Ca cũng thỏa mãn. Bất quá nếu là 1 tỷ phòng bán vé, Hàn Ca cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Giống như nay này nát mảnh tràn ngập điện ảnh vòng, này bộ đã 10 phần lương tâm điện ảnh đến 1 tỷ cũng là bình thường sự tình. Cùng lúc đó, múi múi trên mạng đối với Hòn Đá Điên Cuồng cho điểm đã lên tới 8.7 phân. Hàn Ca cũng không rõ ràng lắm mấy năm trước tình huống, nhưng đây ít nhất là năm nay sản phẩm trong nước điện ảnh tại múi múi thượng tối cao phân. Lắc lắc đầu, Hàn Ca tạm thời cũng không muốn vấn đề này. Ngược lại mắt nhìn, thiên tài bạn gái, phòng bán vé. Tuần này 7 ngày tính gộp lại 2.398 vạn phòng bán vé. Vẫn chưa tới, Hòn Đá Điên Cuồng, một ngày phòng bán vé. Khi đến Chu, phòng bán vé còn có thể chợt hạ xuống. Một ngày 100 vạn cũng khó khăn bảo vệ. Trên cơ bản đã GG. Tính đến trước mắt mới chỉ, bạn gái, chiếu phim 15 thiên tính gộp lại phòng bán vé vì 1.36 ức, lại để cho bọn họ mài nửa tháng, đều không nhất định có thể mài đến 1.5 ức, mở ra, thiên tài bạn gái, chính thức tiểu hơi. Liền sẽ thấy bọn họ bình luận phía dưới một mảnh trào phúng. Đã nói 200 triệu phòng bán vé đâu này? Hiện tại 1.5 ức đều quá sức. Không châu bò lăng xê sẽ chết sao? Có phải hay không nhìn Hàn Ca nói giữ gốc 1.5 ức chính mình liền không nhịn được. Nhân ra hiện tại cũng 400 triệu phòng bán vé. Ngươi sao? Không thể suy nghĩ mình một chút cân lượng sao? Muốn hành động không có hành động. Muốn nội dung cốt truyện không có nội dung cốt truyện. Cười điểm lại tặc giới. Tựu này cay ánh mắt điện ảnh cũng có thể có hơn 1 tỷ phòng bán vé. Buồn nôn chết, sản phẩm trong nước điện ảnh chính là bị các ngươi những cái này chỉ lo trước mắt cực nhỏ lợi nhỏ. Cay gà trà đạp, đồng dạng là hài kịch điện ảnh, chênh lệch như thế nào lại lớn như vậy đâu này. Mọi người nên biết ta nói kia bộ hài kịch điện ảnh là cái nào. Nhiệt độ cọ xong, lăng xê cũng chấm dứt. Bị người phun cũng là bình thường. Ngoài ra, Hàn Ca công ty giai đoạn trước công tác chuẩn bị cơ bản cũng đã chấm dứt. Trừ thiếu một ít liên quan công nhân viên chức, cái khác phần cứng thiết bị phương diện đầy đủ cũng đã. Bất quá bây giờ công ty cũng không cần gì công nhân. Duy nhất cần một cái công tác chính là làm tốt tài vụ. Điểm này Vu Hạ đã có thể đảm nhiệm. Về phần trước sân khấu tiếp đãi cái gì, tạm thời trả lại không cần phải. Trung Quy hiện tại biết, Tinh Diệu, giải trí công ty người gần như còn không có. Bọn họ liên hệ công tác cũng đều là thông qua hòm thư là được. Mặt khác, Hàn Ca mấy ngày nay cũng tìm đến mấy cái, Trương Vĩ. Cuối cùng hắn từ nơi này mấy cái, Trương Vĩ. Cuối cùng xác định một vị đầy nhất ý. Người này tên là Đinh Biết Hàng. Hành động 88, 6 phân, nhan trị 82, 7 phân, chủ yếu là hắn khí chất cùng biểu tình cầm đều rất tuyệt. Thật có không sai thần vận, Hàn Ca cùng Đinh Biết Hàng ký hết hợp đồng, liền đem hắn mang đến kịch tổ giao cho Lưu Dịch, hết thảy đều tại làm từng bước trong tiến hành. 2 ngày sau chủ nhật, Hàn Ca xem hết si chiến đội trận đấu, đối với kết quả coi như tương đối hài lòng. Tuần này bọn họ cũng chỉ có một cuộc tranh tài, cuối tuần còn có 2 trận, rất nhiều người đều chuẩn bị xem bọn hắn chê cười thời điểm. Lại không nghĩ rằng, bọn họ vừa lên trận liền lấy tiếp theo sóng 3 thắng liên tiếp. E rằng lúc trước không ai có thể lường trước đến sẽ là kết quả này. Theo như vậy hạ xuống, bọn họ thực muốn đi vào quý thi đấu. Hơn nữa nhìn này thế, trùng kích LCL quán quân cũng không phải là không có khả năng a. Si chiến đội trước mắt điểm tích lũy đã là 5 phần. Nếu như đằng sau 2 trận cũng có thể thắng được, bọn họ lấy 7 phần thành tích là tuyệt đối có thể đi vào quý thi đấu. Mặc dù chỉ là tiểu tổ tên thứ 4, nghĩ cầm quán quân có phần nhấp nhô, bất quá cuối cùng là có chút cơ hội. Sở dĩ nói nhấp nhô là vì điểm tích lũy đệ tứ chiến đội muốn đánh chiến đội cũng tương đối nhiều. Giả thiết si chiến đội cuối cùng lấy A tổ đệ tứ thành tích tiến nhập quý thi đấu. Như vậy bọn họ đối thủ thứ nhất chính là B tổ danh thứ 3 chiến đội. Thắng B tổ thứ 3, bọn họ kế tiếp đối thủ chính là A tổ thứ 2. Lại thắng được A tổ thứ 2, kế tiếp đối thủ là B tổ đệ nhất. Thắng B tổ thứ nhất, cuối cùng mới cùng A tổ đệ nhất giao thủ người thắng. Đánh cuối cùng chung kết quyết tái. Nói ngắn lại, nếu như si chiến đội nghĩ cầm quán quân, nhất định phải liên tục thắng được 4 trận sóng 5, 5 cục 3 thắng, trận đấu, chỉ cần thua một hồi, bọn họ liền không có duyên với quán quân. Đây cũng là thường nói, bốc lên phao thi đấu, một khi thua trận một hồi, bong bóng liền bốc lên không lên. Mà tiểu tổ điểm tích lũy đội thứ nhất ngũ, chỉ cần liên tục thắng được 2 cuộc tranh tài đều có thể đạt được quán quân. Đây là giai đoạn trước điểm tích lũy cao mang đến chỗ tốt. Đối với si chiến đội mà nói, quán quân tự nhiên là vô cùng nghĩ lấy xuống. Có thể nói tình thế bắt buộc, bởi vì chỉ cần cầm đến quán quân, liền trực tiếp đạt được một chương tham gia toàn cầu chung kết quyết tái vé vào cửa. Đây là đơn giản nhất trực tiếp. LCL thi đấu khu tổng cộng cũng chỉ có 3 chương tham gia toàn cầu chung kết quyết tái vé vào cửa. Sở hữu chiến đội cũng muốn, thế nhưng tăng nhiều thịt ít không đủ phân, phải dựa vào thực lực tới đoạt. Hàn Ca tạm thời liền không nghĩ ngợi thêm cái này, trước mắt nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Đây là muốn dựa vào chính bọn họ nỗ lực. Tuy LCL thi đấu vòng tròn trong một ít chiến đội dựa vào hậu trường quan hệ sẽ có chút đặc quyền, nhưng tổng thể thượng còn là công bình, không cho bọn hắn mang đặc quyền cơ hội là được. Tối hôm đó, Phương Bột, Trầm Bích Nguyệt bọn họ những cái này chạy trốn diễn cũng đều trở về. Bọn họ đã chạy nhanh 20 ngày, Hàn Ca cảm thấy cũng không sai biệt lắm, liền để cho bọn họ chấm dứt lần này đường diễn. Hàn Ca đầu tiên mang theo Phương Bột cùng Trầm Bích Nguyệt đi công ty nhìn xem. Trầm Bích Nguyệt thị phi muốn đi theo. Về phần những người khác, Hàn Ca cùng bọn họ ký là điện ảnh hợp đồng, không phải là nghệ nhân hợp đồng, cho nên công ty không có quan hệ gì với bọn họ là. Bất quá Hàn Ca đang chuẩn bị triệu tập mọi người mang một lần điện ảnh tiệc ăn mừng. Phòng bán vé cao như vậy, không cả một lần cũng không thích hợp. Sau đó lại cho các diễn viên bao cái tiền lì xì. Bao nhiêu ý tứ một chút. Bộ phim này đều để mình lợi nhuận hơn 1 tỷ. Cũng không thể keo kiệt đến vắt chảy ra nước. Nhân gia tốt xấu chạy lâu như vậy đường diễn cũng rất vất vả. Đường diễn cảm giác như thế nào đây? Hàn Ca cười đối với Trầm Bích Nguyệt đạo, rất thoải mái. Trầm Bích Nguyệt cười nói, không nghĩ tới ta rất được hoan nghênh. Phương Bột cười nói tiếp, người xinh đẹp như vậy được hoan nghênh rất bình thường. Thế nhưng ta cả không rõ ta vì cái gì như vậy được hoan nghênh đâu này. Nhan trị chiều cao, nhan trị cao chỗ tốt. Hàn Ca cười giỡn nói, vậy nhan trị phản lại, nó tự nhiên cũng có phản lại chỗ tốt a. Ha ha ha, ai? Ngày mai muốn cử hành tiệc ăn mừng sao? Ừ, tửu điếm cũng đã định hào. Hàn Ca cười thở dài khẩu khí. Tiệc ăn mừng chấm dứt về sau, bộ phim này coi như là họa một cái đằng trước viên mãn dấu chấm tròn. Bước tiếp theo chuẩn bị làm. Cái gì đấy? Trầm Bích Nguyệt cười hỏi. Hàn Ca nghe vậy nghĩ một chút. Tay mình trên đầu đã phải có hơn 1 tỷ. Tài chính đủ. Trước mắt có thể thử cả nghiêm chỉnh phương diện kia đồ vật. Mặc dù có điểm khó, thế nhưng hắn muốn thử xem. Hàn Ca thở khẽ khẩu khí,